Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 870, xuyên Việt giả. Người đâu, đem hai cái này thích khách mang đi. Hắc Cẩu lưu lại, cao tọa ở lớn ghế bằng gỗ đỏ kim luân pháp vương híp mắt, nhìn không ra vui giận. Phải, rất nhanh thì đi lên hai cái thân vệ hơn phân nửa quân kim. Trực tiếp làm mất đi tất cả phản kháng năng lực Mạc Hồng Nhan cùng Yến Sơn mang xuống. Hắc Hoàng ba người, muốn ám sát Mông Ca, vốn có bằng vào Hắc Hoàng thần trận, cần phải lại hoàn toàn chắc chắn. Vậy mà Hắc Hoàng khắc thần trận lúc ra điểm sai sót nhỏ. Vốn có thần trận gọi tới đạo thân hẳn là đi tới phương Bắc. Kết quả cuối cùng lại đi đông. Cho nên với Hắc Hoàng ba người, trực tiếp bị Kim Luân Pháp Vương bắt giữ. Người muốn làm gì? Thấy chỉ lưu lại bản thân, Hắc Hoàng trong lòng chợt cảm thấy không hay. Một thân bộ lông màu đen trực tiếp đứng lên, hình như là vận lớn nhím. Kim Luân Pháp Vương cười ha ha, miệng nói tiếng người, quả thật là hồng hoang dị chủng. Ta vừa lúc thiếu một con hộ pháp thần thú, người vừa lúc đưa tới cửa. Vừa nói, Kim Luân Pháp Vương vồ giữa không trung, ý chí phá vỡ vô tận thứ nguyên. Các loại năng lượng kỳ dị bị Kim Luân Pháp Vương mạnh mẽ rút ra. Không hề đứt đoạn va chạm diễn biến. Một khắc cuối cùng màu vàng thần đan trực tiếp xuất hiện ở Kim Luân Pháp Vương trong tay. Hắc Hoàng nhìn thấy một màn này, con mắt đều xem một mạch. Ở thiên nguyên, đối với đan đạo nó cũng có sở đọc lướt qua. Muốn giống Kim Luân Pháp Vương như vậy phất tay thành đan, không giả với bên ngoài, cần phải là đan đạo đại tông sư không thể. Nguyên bản Kim Luân Pháp Vương tự nhiên không có hữu giá chủng năng lực. Chẳng qua hiện nay sắm vai Kim Luân Pháp Vương chính là Trương Đạo Nhất. Từng tại phàm cảnh lúc, Trương Đạo Nhất gần lĩnh ngộ tạo hóa đan pháp. Bất quá, khi đó, Trương Đạo Nhất luyện đan toàn bằng vận khí. Cuối cùng có thể luyện ra vật gì vậy? Ngay cả Trương Đạo Nhất chính mình cũng không biết. Mà bây giờ, Trương Đạo Nhất tâm linh so với quá khứ đâu chỉ cường đại vạn ức lần. Cho dù không phải bản thể, chỉ là một chiếu hình, cũng so với năm đó cường hơn 10 triệu lần. Phất tay thành đan, với Trương Đạo Nhất, mà, đạo, không đáng kể chút nào. Sẽ luyện đan Kim Luân Pháp Vương. Đây là người sai vặt kia thần điêu thế giới. Giờ khắc này, Hắc Hoàng trong lòng không cấm thiên sét cuồn cuộn. Nếu không phải là chư thiên luân gian xác định nó trước mắt chính là Kim Luân Pháp Vương, nó cũng hoài nghi cái này Kim Luân Pháp Vương có phải giả hay không. Mặc dù không biết Kim Luân Pháp Vương luyện là cái gì đan, nhưng Hắc Hoàng có thể xác định tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Nó cũng không nhận ra Kim Luân Pháp Vương chỉ là đơn thuần ở trước mặt nó khoe khoang mình luyện đan kỹ thuật. Quả nhiên, không đợi Hắc Hoàng suy nghĩ nhiều, miệng của nó không bị khống chế mở, một viên màu vàng đan hoàn bay vào đi, vào miệng tan đi, hầu như chỉ trong nháy mắt, Hắc Hoàng đều cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Một cổ vô hình tin tức ước số ở trong cơ thể nó sao động, cần phải bóp méo nó gen bổn nguyên tin tức. Cùng lúc đó, nó khí huyết sôi trào, huyết nhục gân cốt nhúc nhích bành trướng, mà đỉnh đầu của nó càng là có lưỡng cục xương muốn đâm huyết nhục trường đi ra bên ngoài. Ta đang biến dị. Thoáng qua trong lúc đó, Hắc Hoàng liền biết mình tình cảnh, cũng biết Kim Luân Pháp Vương mục đích. Bình thường sinh linh trải qua này biến hóa, sợ rằng sẽ trực tiếp nổ lên. Cũng chỉ có nó tu vi cao thâm, nhục thân cường đại, mới chống lại lần này biến hóa. Người đâu, đưa nó mang xuống. Cái này đan hoàn, mỗi ngày cho hắn ăn một viên. Sau 10 ngày, nó đó là ta đại kim hộ pháp dị thú. Kim Luân Pháp Vương xua tay, phân phó, thân thể biến hóa, thậm chí ảnh hưởng Hắc Hoàng ý chí. Nó cảm giác mình có ký ức sắp sửa bị xóa đi. Đối mặt loại tình huống này, Hắc Hoàng nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Trương Đạo Nhất chuyện cho nó 4 cái pháp môn đồng thời vận truyền. Cần phải chống đỡ loại biến hóa này. Đây là trước nay chưa có hiểm cảnh. Ở trong hiểm cảnh, Hắc Hoàng kích phát tất cả tiềm lực, liều mạng vận chuyển công pháp. Loại trạng thái này, nó muốn chạy đều không được. bốn cái pháp môn, là nó lúc này sinh cơ duy nhất. Trong lúc sinh tử, tiềm lực vô hạn, quả nhiên như ta sở liệu. Ẩn giấu ở trong hư không Trương Đạo Nhất nhìn thấy một màn này. Trong lòng âm thầm gật đầu, hết thảy đều như Trương Đạo Nhất đoán một dạng. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Hắc Hoàng buông tha tất cả may mắn, tất cả bên ngoài lực lượng, mà là lấy ở bên trong lực lượng đối kháng nguy cơ. Trương Đạo Nhất bản Kim Luân Pháp Vương luyện chế đan dược, thuộc về mà nói không phải thuốc bổ, cũng không phải nào đó năng lượng kỳ dị tinh túy, mà là một cổ tin tức. Hắc Hoàng vận chuyển công pháp, đó là cùng cái này một đạo tín hơi thở chống đỡ, để bảo đảm tự thân không thay đổi. Trong quá trình này, Hắc Hoàng lấy thiên diễn công thức làm gốc, tính toán theo công thức vô cùng biến hóa, lấy vạn tượng càn khôn phú, duy ngã lục tướng bài hát, băng tâm vô niệm chương là dùng, kích phát toàn bộ tinh thần ý chí, cùng đan dược uẩn mang tin tức chống đỡ. Trong quá trình này bốn cái pháp môn ở dung hợp, gần như dung nhập Hắc Hoàng bản năng trong, lấy để thăng Hắc Hoàng tâm linh ý chí, cũng duy hữu giá chủng tầng thứ tinh thần ý chí, mới có thể khống chế cuối cùng nhất niệm tính hết quá khứ vị lai đại đạo nguyên thần. Còn như những vật khác, Trương Đạo Nhất không có truyền cho Hắc Hoàng. Hắc Hoàng tâm linh không đủ thuần túy, truyền thụ nhiều lắm, ngược lại sẽ phân lòng của nó. Đợi cho đại đạo nguyên thần chú thành, Hắc Hoàng trí tuệ đem sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Đến lúc đó lại học cái khác cũng không trễ. Cái này Vương Trùng Dương nhân thiết có chút không đúng a. Đại Kim xâm lấn Đại Tống, hắn dĩ nhiên thờ ơ, như trước vùi ở Trung Nam Sơn. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không có cơ hội. Trung Nam Sơn bên ngoài, La Thiên nhìn Trung Nam Sơn phương hướng, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ thời không quản lý cục trong kho tài liệu hữu thần điêu nhất thư. Đi tới thế giới này trước khi, bọn họ nghiên cứu mấy chục lần, đối với từng cá nhân vật then chốt tính cách nhưng vô tâm. Vậy mà thế giới này mặc dù có tương tự chính là nhân vật, nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn không phải chuyện kia. Nói xong kháng kim phần tử tích cực Vương Trùng Dương, ở cái thế giới này biến thành cái trạch nam, là một trạch nam cũng liền thôi. Ngay cả tiểu long nữ, trải qua ngày đó sự kiện kia phía sau, đã không có nửa điểm xuất sơn ý tứ, khiến La Thiên ba người vạn phần bất đắc dĩ. Gì, thời không ba động, đúng lúc này, trong ba người nữ tử đột nhiên mở miệng, trong lời nói, có vài phần kinh dị, không có bất kỳ do dự nào, ba người phá hư mà đi, hầu như chỉ trong nháy mắt. Liền chạy tới thời không ba động truyền tới địa phương. Ở, bọn họ nhìn thấy một cái trang phục cùng thế giới này không hợp nhau phàm nhân. Dĩ nhiên đụng tới cái xuyên Việt giả. Xem ra lần này chúng ta đây không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Cũng không biết người này ngón tay vàng đến tột cùng có lớn hay không. La Thiên trong miệng lầm bầm. Thời không quản lý cục nghiệp vụ trải rộng chư thiên. Trong đó tiêu diệt xuyên Việt giả, chính là thời không quản lý cục một cái nhiệm vụ. Từng cái xuyên Việt giả đều là người mang đại khí vận hạng người. Bất luận mạnh yếu, trên người đều có một chút thứ tốt. Hơn nữa căn cứ một ít bộc lộ ra ngoài giải rác tin tức, giết chết xuyên Việt giả có thể cho thời không quản lý cục trưởng thành. Đối với cái này sự kiện, La Thiên mấy người cũng không biết thật giả. Bất quá, thời không quản lý cục cho chỗ tốt cũng thật đả thật. Xuyên Việt giả không phải tới từ bổn nguyên thế giới, hầu như chỉ ở nhìn thấy cái này xuyên Việt giả trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất gần đem lai lịch của người này sờ cái nhất thanh nhị sở. Cái này xuyên Việt giả đến từ một cái cùng bổn nguyên thế giới vô cùng tương tự chiếu hình thế giới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.